Hoàng hậu ở hiện đại. Chương 9, góc truyện audio.com. Ánh mắt Vu Thi Lam đảo qua, vừa lúc cũng nhìn thấy ánh mắt đánh giá bên này của Mạc Sâm. Lại nhìn đến Kiều Phỉ Vũ, tuy rằng thấy nàng kề sát Vu Viễn Hành, nhưng trên mặt cười đã có chút không yên lòng, khóe mắt càng không giấu vết mà nhìn về phía Mạc Sâm. Đây là lấy em trai mình làm tấm chắn. Vu Thi Lam người này, đối nam nhân có thể nói là ghét ác như thù. Nhưng đối nữ nhân, lại luôn vài phần nhẫn nại và khoan dung. Kiều Phỉ Vũ tuy rằng lợi dụng chị em bọn họ, nhưng đối với bọn họ không có thương hại gì lớn. Huống hồ nguyên nhân là vì trước mặt bạn trai cũ, cô cũng không muốn cùng Kiều Phỉ Vũ so đo cái gì. Bất quá, rốt cục cũng tiến lên kéo Vu Viễn Hành ra, cùng ngôi sao chụp ảnh chung. Một tấm thôi cũng đủ rồi, thật sự cũng không cần phải nhiều như vậy. Cầm điện thoại trong tay hướng Vu Viễn Hành chỉ, Vu Thi Lam liền cười đối với Kiều Phỉ Vũ nói. Kiều tỷ, làm phiền chị rồi, thật sự ngại quá, Kiều Phỉ Vũ cười nói. Không có việc gì, cùng fan chụp ảnh chung, cũng là điều tôi thích. Nhìn không khí bên này náo nhiệt, Vương Mẫn nhịn không được mà đi tới. Các cô đang nói chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Nàng chen vào nói, đánh giá Kiều Phỉ Vũ một cái liếc mắt. Đáy mắt lại chứa hàm ý, thật không biết, Phỉ Vũ cô lúc nào mà cùng Thi Lam quan hệ tốt như vậy. Kiều Phỉ Vũ vô tình đắc tội với Vương Mẫn, em trai của Vu tiểu thư là fan của tôi, vì muốn cho fan thích mình lâu dài một chút, tôi tự nhiên là phải phối hợp cho phải lẽ. Nàng nói, nhìn trợ lý ở xa xa liếc mắt một cái. Các cô trò chuyện, tôi còn có việc tôi đi trước. Kiều tỷ, đi thong thả. Vu Thi Lam nói, Vu Viễn Hành cũng ngóng trông mà nhìn Kiều Phỉ Vũ. Kiều tỷ đi thong thả. Kiều Phỉ Vũ nghe xong liền cười, quay đầu lại nhìn hắn nói. Em trai Vu gia, ở chỗ này chơi vui nha. Vu Viễn Hành kích động gật đầu. Vu Thi Lam mặt đầy xấu hổ vô cùng đưa tay lên. Một phen đặt trên mặt em trai mình. Vương tỷ, nếu không có việc gì, em trước mang em trai về. Vương Mẫn gật gật đầu, nói, hảo, đi thôi, giữa trưa không có việc gì mang em trai cô cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi. Nghĩ đến Vương Vân, Vu Thi Lam lắc đầu cự tuyệt Vương Mẫn mời, chị em cùng nhau quay về khách sạn, trái lại lộ trình không tính là quá xa, nhưng biết Vương Vân chờ ở khách sạn, Vu Thi Lam có chút sốt ruột, cô muốn biết cái cảnh trong mộng kia có ý gì. Tuy rằng cô không tin cái yêu ma quỷ quái kiếp trước kiếp này, nhưng gặp được người có bộ dáng giống như đúc người ở trong mộng, bất luận là kẻ nào cũng sẽ để ý. Cô muốn đi hỏi Vương Vân một chút, nàng có nằm mơ thấy gì hay không, còn muốn hỏi nàng có phải nhìn chính mình có chút quen mắt hay không. Vu Viễn Hành cười ngây ngô một đường đến dưới lầu của khách sạn, rốt cục mới dịu lại. Chị làm sao mà tẩy trang cho Vương Vân a? Hắn bất mãn nói. Hôm nay em đưa điểm tâm qua, người ta còn vì chuyện này, không chỉ không có cảm tạ, ngược lại là còn hoài nghi em có mưu đồ gây rối đối với cô ta. Cứ nhiên còn tẩy trang, cô ta còn nghĩ em biến thái, chị có biết không? Vu Thi Lam tối hôm qua có tẩy trang cho Vương Vân. Chỉ là vì lòng hiếu kỳ của mình, cô không có nghĩ cái gì nhiều. Hiện tại nghĩ đến, hành vi này, cũng có chút biến thái a. Nữ diễn viên gương mặt là quan trọng nhất. Chị chỉ nghĩ như thế, chúng ta cứu người, kia liền đến giúp đỡ. Không thì cho dù cô ta còn trẻ, để mặt trang điểm mà đi ngủ, kia cũng thực ảnh hưởng đến làn da. Cô nói, bởi chính là muốn tìm cho mình một cái cớ tốt nhất. Có vẻ đúng lý hợp tình, Vu Viễn Hành trầm mặc một lát. Bất đắc dĩ mở miệng, chị thật đúng là thiện lương nha. Vu Thi Lam nghĩ đến chuyện của Vương Vân, tâm tình có chút loạn. Vu Viễn Hành là em trai của cô, thân mật nhất cũng tối che chở trước người của cô. Lúc này cô bị hắn chọc đến mất hứng, liền muốn nổi giận với hắn. Còn nói chị nha, hôm nay giúp em được cùng Kiều Phỉ Vũ chụp ảnh chung. Em còn không phải như muốn hại chị đến dọa người vậy à, thấy chị ấy. Em liền cười rộ lên giống như ngốc tử nhà địa chủ. một đời thanh danh của chị đều hủy hết. Ngốc tử nhà địa chủ. Vu Viễn Hành thấy bộ dáng nghiêm túc của chị nhà mình hoàn toàn làm không biết nói gì. Ý cười ngưng trên gương mặt, cảm giác đầu óc rối mù lên. Hắn vừa rồi, ngốc như vậy sao, kia Thiên Tiên tỷ tỷ thấy hắn như thế nào? Ngốc tử nhà địa chủ nhất thời thương tâm. Chị, em không đi lên với chị đâu. Em trở về phòng đây. Ra thang máy, Vu Viễn Hành mặc kệ Vu Thi Lam. Xoay người đi, vừa vặn Vu Thi Lam muốn đơn độc cùng Vương Vân nói chuyện. Hắn không đi theo ngược lại là càng tốt. Một đường đi đến cửa phòng. Nâng tay lên, Vu Thi Lam chậm chạp không có gõ cửa. Không biết làm sao, cô bỗng nhiên có chút khẩn trương. Cùng với loại tâm tình cận hương tình kiếp đột nhiên xuất hiện trong đầu. Phức tạp hồi lâu, có lẽ sau khi gõ cửa sẽ biết rõ chân tướng. Nhưng lúc này bỗng nhiên có chút sợ. Sợ gõ cửa xong, cô lại không biết được chân tướng. Nhất là trong mộng, cư nhiên chính mình còn muốn gào thét lớn yêu cái người phụ nữ kia. Nghĩ đến đi, Vu Thi Lam liền có cảm giác có chút say say. Cửa bỗng nhiên mở ra. Lộ ra cái làn da hơi đen, cô gái có gương mặt tròn, thấy cô sửng sốt một cái, sau đó liền lộ ra đại bạch nhãn. Nhĩ Hảo, tôi là trợ lý của Vương Vân. Đào tiểu muội, cô chính là Vu Thi Lam. Vu Thi Lam gật đầu, kiêm mau vào đi, Vân Tử đang đợi cô. Đào tiểu muội nhiệt tình đẩy cửa ra rộng một chút, sau đó đưa tay kéo Vu Thi Lam vào cửa. Vương Vân ngồi trên sofa. Cô mặc một bộ váy liền áo không có tay màu trắng. Váy ước chừng chỉ dài đến trên đầu gối. Lớp bên ngoài sợi bông trong suốt dài đến dưới chân. Hai chân nàng giao nhau nhìn rất là nhu thuận mà ngồi ở chỗ kia. Hai cái đùi lại trắng nõn, như ẩn như hiện mà lộ ra. Thực thanh thuần, nhưng lại mang theo một loại nói không nên lời. Có chút gợi cảm có chút hấp dẫn. Trên mặt trang điểm hòa cùng trang sức trang nhã. Môi hồng tu tu, hai vai đều được một luồng tóc dài xõa ra phía trước. Thời điểm thấy cô, liền cười đứng lên, Nhĩ Hảo, cô chính là Vu Thi Lam. Tôi đã nghe em trai cô nói qua, chuyện ngày hôm qua thật sự là cảm ơn chị em hai người. Vương Vân có chút khẩn trương, âm thanh bị ép đến có chút thấp, chú ý nghe kỹ bên trong còn mang theo một ít rung rung. Đối với nam nhân, với bộ dáng này của nàng chính là pháp bảo chắc chắn thắng trận. Cái khác trang dung cùng quần áo ấn theo chính là do thói quen rồi. Nhưng là đối với nữ nhân, phương diện lấy lòng nữ nhân nàng thật không có kinh nghiệm. Lúc này nghiền ngẫm cũng không biết đúng hay không. Tất cả mọi người đều là phụ nữ. Chú ý đến cách ăn mặc của đối phương đó là chuyện bình. Chỉ là chính mình, thế nào mà nhìn lâu như vậy? Phục hồi tinh thần, Vu Thi Lam nghiêm mặt khiến chính mình tận lực thật bình tĩnh. Ân, là tôi, không có quan hệ, xuất môn ra ngoài, ai cũng cần người hỗ trợ. Cô nói, lời này làm người ta như thế nào đón nhận? Vương Vân cười cười nói. Bất quá, vẫn là cô có tâm. Chúng ta dù sao cũng không biết nhau. Hôm nay cô có hẹn không? Nếu là không có, giữa trưa tôi mời hai chị em cô một bữa cơm. Bên này tôi cũng quen thuộc một chút, biết một nhà hàng thức ăn cũng không tệ. Cái kia không vội, Vu Thi Lam nói, quay đầu lại nhìn Đào tiểu muội. Tôi có một việc muốn cùng Vương Vân nói chuyện, có thể phiền cô tránh một chút được không? Đào tiểu muội, cô nói cái gì? Lúc trước, đều là những đàn ông xấu xa muốn cùng Vân Tử một mình nói chuyện trao đổi. Như thế nào hôm nay lại đổi thành một nữ nhân cũng muốn cùng Vân Tử một mình trao đổi? Hơn nữa, cho dù những người đàn ông xấu đó có ý tứ này cũng không có trực tiếp như vậy. Cũng chỉ ý nói bằng ánh mắt thôi. Này này này, cô bận rộn nhìn về phía Vương Vân. Vương Vân làm sao mà không khẩn trương. Khẩn trương tim đều như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng là nàng muốn nói. Nàng không sợ, đã muốn chính mình làm chuyện trong lòng đã dự định là thứ nhất. Thứ hai này dù sao cũng là lần đầu tiên. Vu Thi Lam hẳn là sẽ không phải lần đầu tiên đã muốn làm gì đó. Hơn nữa cho dù cô ta muốn, nếu không chấp nhận, lần đầu tiên hẳn có thể tìm error cái cớ để từ chối. kia cả bọn đàn ông xấu xa kia nàng còn có thể tránh được. Này chỉ một nữ nhân mà thôi sợ gì? Nàng nhìn Đào Tiểu Muội trừng mắt, cười nói, tớ có chút khát, cậu đi ra bên ngoài siêu thị mua một chút nước trái cây đi. Phù Thi Lam, cô muốn uống vị gì? Chấm, dưa hấu, Phù Thi Lam tùy ý nói cho Đào Tiểu Muội. Mắt thấy Phù Thi Lam quay đầu đóng cửa lại, Vương Vân Chân liền mềm nhũn, ngồi ở trên sofa, cả người dựa vào lưng ghế sofa, một đôi mắt nhìn không chớp mắt đến Phù Thi Lam, bất chi bất giác siết chặt nắm tay. Không biết cô muốn cùng tôi nói cái gì? Nàng mở miệng, trên mặt bày ra cái bộ dáng tươi cười. Này chính là đạo hạnh cao thâm. Phù Thi Lam nửa điểm cũng không thấy Vương Vân khẩn trương. Cô biết tôi, Phù Thi Lam hỏi, Vương Vân lắc đầu, không biết, Phù Thi Lam nói, nhưng đêm qua chúng tôi đem cô trở về. Cô say mơ mơ màng màng, lại kêu tên tôi, có sao, Vương Vân cười, tiếp tục cười, cô có nghe lầm hay không? Không có, đối với tên mình, Phù Thi Lam thực sự sâu sắc, hình như cô có nói, tôi rốt cuộc là có bản lĩnh gì? Vương Vân cười, tiếp tục cười. Không cười nổi nữa, nàng nhớ ra, mình say khướt, nàng còn đang suy nghĩ. Phù Thi Lam rốt cuộc có cái gì hay ho, như thế nào liền không cảm thấy ghê tởm. Câu dẫn Vương Mẫn rồi lại đi câu dẫn Kiều Phỉ Vũ. Nàng còn muốn biết, không biết Phù Thi Lam phải trả giá như thế nào, có hay không phải đánh đổi tất cả. Phù Thi Lam vẫn đi đến trước mặt Vương Vân, tại một bên sofa ngồi xuống. Cùng nàng khoảng cách chừng khoảng 20 phân, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, Vân, không nhớ rõ sao, Phù Thi Lam hỏi, Vương Vân, à tôi nhớ rồi, chính là cái nhân vật Thẩm Nghi Hương kia, tôi cũng đi đến thử vai, nhưng lại không được chọn, cho nên liền cảm giác cô rất lợi hại, thực có bản lĩnh, nguyên lai là lý do này à kia xem ra cô ta thật sự không biết chính mình. Thử qua, Phù Thi Lam thoáng rơi chút, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Vân, cái người phụ nữ cùng cô ở trong mộng kia không biết tên gọi là gì. Bộ dáng lại giống nhau như đúc, nhưng cô ta lại không biết cô. Cô nhìn tôi có quen mắt không? Phù Thi Lam lại hỏi. Vương Vân trong lòng nói, đều là lộ sơ hở, so với cách của nam nhân dùng cùng nhiều sơ hở hơn. Nhìn có chút quen mắt. Nàng làm bộ như biết nhìn Phù Thi Lam, gật đầu nói, Phù Thi Lam trong lòng vui vẻ, kia cô có hay mơ thấy tôi hay không? Cô gấp gáp vội vàng hỏi, Vương Vân, cô nói cái gì? Nàng bị Phù Thi Lam không biết xấu hổ đánh bại, cách chương.